Chương 1545, hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ. Một hơn cầu từ đặt trước. Ong long long trên bầu trời có một cái bóng đen ngay tại chậm rãi di động tới. Chậm rãi tới gần sau là một chiếc theo Hải Diêm Thành bay ra phi thuyền. Bọn hắn theo Hải Diêm Thành xuất phát đã ngày thứ hai, đang hướng phía Kim Ưng Thành phương hướng đi thuyền. Đại nhân, nhóm chúng ta buổi chiều liền có thể đến Đá Vụn Thành. Một tên điểu tộc thú nhân báo cáo. Phiêu bỗng nhiên gật gật đầu, phân phó nói, đi trước tìm kỹ có thể hạ xuống địa phương, nhường phi thuyền tốt hạ xuống, về sau tại thăm dò một cái phở lẹn đỡ đế quốc kỵ sĩ có hay không tại Đá Vụn trong thành. Đá Vụn thành tên như ý nghĩa chính là bên trong thành khắp nơi có thể thấy được đá vụn, thành thị là kiến tạo tại một cái dưới vách núi đá, phía trước đều là đống đá vụn, mà phía sau thì là cao ngất vách núi. Thành thị có thể chứa đựng phía dưới hơn 3.000 người, là một tòa coi như không tệ thành thị, lưu dân số lượng cũng là nhiều nhất, cho nên Phiêu đông nhiên dự định trước theo đá vụn dưới thành tay, trước đem bên trong lưu dân mang đi, lại từ những thành thị khác ra tay. Vâng, đại nhân. Điều tộc thú nhân gật đầu nói. Hai cái giờ về sau, phi thuyền tại một chỗ đất trống hạ xuống, nơi đó cách đá vụn thành chỉ cần đi đến nửa giờ đường. Phở lẽn đờ đế quốc kỵ sĩ trong thành sao Phiêu đống nhiên hỏi. Chỉ có số ít kỵ sĩ tụ tại một cái trong phòng sưởi ấm, cái khác địa phương 670 tuần tra rất nhiều lần cũng không nhìn thấy kỵ sĩ cái bóng, đoán chừng là hồi trở lại Kim Ưng Thành, nơi này cách vậy cũng không xa. Điều tộc thú nhân báo cáo. Phiêu đống nhiên gật gật đầu, an bài nói, nhân số nhiều không ước chừng 40 tên. Điều tộc thú nhân báo cáo. Ngươi mang theo 20 tên không quân, 20 tên lính đặc chủng, từ không trung hạ xuống, đem những kỵ sĩ kia toàn bộ xóa bỏ. Phiêu bỗng nhiên phân phó nói. Điều tộc thú nhân trọng trọng gật đầu, nói, vâng, đại nhân. Giải quyết xong sau mở cửa thành ra, cùng những cái kia lưu dân nói ngoài thành có lương thực, nhường bọn hắn xếp hàng nhận lấy. Phiêu bỗng nhiên nói bổ sung. Đại nhân, nếu như đối phương không nguyện ý đi theo ra đâu điểu tộc thú nhân lo lắng nói. Phiêu bỗng nhiên suy tư một cái, nói, cái này không cần lo lắng, bọn hắn đã đói bụng vài ngày, bây giờ thấy phở lẽn đỡ đế quốc kỵ sĩ bị giết, chắc chắn sẽ có một đợt người dao động, chờ bọn hắn ăn no sau tại kéo theo những người khác liền tốt. Minh Bạch, thuộc hạ hiện tại liền đi. Điểu tộc thú nhân lập tức đáp. Phiêu bỗng nhiên nhìn thấy điều tộc thú nhân ly khai về sau, phân phó những người còn lại bắt đầu hạ trại sinh hoạt, chuẩn bị nấu lúa mì cháo, mặt khác còn phân phó một đội sĩ binh đi chung quanh đi săn, đem săn được thịt gia nhập cháo lúa mì ở trong. Phúc, trên bầu trời một đội không quân chỉnh tề xếp thành hình chữ nhân, mỗi tên không quân cũng ôm lấy một tên lính đặc chủng, trong tay bọn họ cũng cầm có thể nhanh chóng liên xạ tán phát tên nỏ. Bọn hắn đảm bảo chỉ cần vừa thấy được địch nhân, bằng vào tích lũy tháng ngày huấn luyện, nhất định có thế đầu tiên thời gian bắn y mặc địch nhân đầu. Mười mấy phút sau, không quân cùng lính đặc chủng nhóm đi tới đá vụn thành trên không, vạn chiếu trước đó thăm dò tốt vị trí, không quân đem lính đặc chủng đặt ở kia tòa nhà phòng ở phía sau trên đường phố. Tất tiếng sột soạt tốt theo một hệ liệt thành thạo động tác, lính đặc chủng rơi xuống đất trong nháy mắt liền dựng tốt tên nỏ. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không quân QNZ lập tức cất kỹ cánh, quay người ly khai đi lưu dân nhiều địa phương. Bọn hắn còn phân hai đầu hành động, từ lính đặc chủng tại ngắn nhất thời gian bên trong đánh chết phở lẹn đờ đế quốc kỵ sĩ. Mặt khác một đợt không quân cũng chia là lượng sóng, một đợt liền đi kích động dân chúng ra khỏi thành, mặt khác một đợt thì là đi mở cửa thành ra, bởi vì lỗ châu mai trên đứng gác kỵ sĩ sớm đã bị giải quyết. Cũng không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Đạp đạp đạp 20 tên lính đặc chủng chia làm hai nhóm, theo phòng ở phía sau hướng về phía trước môn chậm rãi vây quanh tới gần, trong đó một tên lính đặc chủng lăn mình một cái đi tới trước cổng chính. Hướng về phía còn lại lính đặc chủng làm thủ thế, toàn bộ người cung thân lặng yên tới gần cửa lớn, làm sơ điều chỉnh về sau, liền một cước đạp ra cửa lớn, lính đặc chủng nhóm toàn bộ nối đuôi nhau mà vào. Lính đặc chủng nhóm giơ lên trong tay tên nỏ, hướng phía ngay tại sưởi ấm phở lẹn đở đế quốc kỵ sĩ phát xạ. Hưu hưu hưu các ngươi, à, đến cùng là các kỵ sĩ lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị tên nỏ mặc rách đầu, đem còn lại ngăn ở miệng bên trong. Lính đặc chủng cất kỹ tên nỏ, đi đến từng cỗ trước thi thể, kiểm tra bọn hắn phải chăng còn có người sống. Cùng lúc đó, các không quân đi tới lưu dân tụ tập địa phương, giờ phút này bọn hắn đang chia làm mấy nhóm trô nở ở gian phòng bên trong, trước mặt đốt một đống yếu ớt đống lửa, toàn bộ người đều cuộn thành một đoàn. Trên mặt mỗi người cũng đói gầy còm, nhìn xem không có chút nào sinh khí, đặc biệt là tiểu hài, hoàn toàn gầy như que tủi, xem ra rét lạnh, đói khát đã để bọn hắn nhiều lần lâm tử vong. Không quân đi vào một chỗ rộng lớn địa phương, xuất ra sớm đã chuẩn bị xong loa, bắt đầu lớn tiếng hô hào, tất cả mọi người nghe kỹ, hiện tại ngoài thành có miễn phí cháo lúa mì có thể uống, mời mọi người hiện tại ra khỏi thành xếp hàng nhận lấy cháo lúa mì. Thoại âm rơi xuống, cũng không có trong tưởng tượng tiếng hoan hô bạo phát đi ra, mà là cách một hồi lâu, mới có số ít một số người theo trong phòng thất tha thất thểu đi tới, mỗi người cũng ngươi một câu ta một câu nói. Thật sự có cháo lúa mì sao không phải gạt người a, các ngươi quý tộc chính là ưa thích gạt người. Những cái kia cháo lúa mì có phải hay không cù nở dê trộn lẫn lấy cục đá, lá cây các ngươi là ai đám kia kỵ sĩ đâu. Mặc dù rất nhiều người nghi vấn, nhưng là bước tiến của bọn hắn vẫn là thành thật. Đại bộ phận cũng hướng phía cửa thành đi đến, bất quá có ngay tại bốn phía quan sát, muốn nhìn đám kia kỵ sĩ có hay không ra. Không quân nhìn ra đại bộ phận lưu dân hoang mang, giải thích nói, đám kia kỵ sĩ đã bị nhóm chúng ta xử lý xong, ngoài thành cháo lúa mì đều là rất đậm y nhiều, tuyệt không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì, mọi người yên tâm uống. Không đợi các lưu dân kịp phản ứng, không quân tiếp tục hô, uống cháo lúa mì các ngươi vẫn là tự do, muốn đi nơi nào đều có thể, bất quá, hiện tại Hải Diêm thành nhu cầu cấp bách đại lượng người. Chỉ cần các ngươi nguyện ý đi, cam đoan mỗi người đều có thể có một phần làm việc, các ngươi có thể dựa vào làm việc nuôi sống chính mình. Lưu dân bên trong một tên hồng sắc tóc ngắn thiếu nữ ngẩng đầu, nghi ngờ nói, dựa vào làm việc nuôi sống tự mình canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.